chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3032, chương 3033, đan điền bổ để lọt phương pháp. Thanh Huyền vẫn là rất nhiệt tình hào phóng, quả thực là muốn cảm tạ Vương Đại Đông, liền để đệ tử đi làm một bàn yến hội. Sắc trời dần dần ám trầm, Vương Đại Đông cùng Thanh Huyền cùng hắn số lượng không nhiều mấy cái người đệ tử ngồi tại một chỗ. Trong lương đình, bầu trời tinh quang thôi sán, một vòng tàn nguyệt chậm chạp bò lên trên võ đăng sơn. Vương Đại Đông lỗ mũi ngửi ngửi vị đạo, sắc mặt không thay đổi nhìn lấy trên bàn vài món thức ăn. Hả, rất phù hợp người tu đạo khí chất. Một chút thức ăn mặn đều không có, cái mới xuất hiện rau xanh. Cái gì nước nấu cải trắng tia, rau trộn rau xà lách chờ chút. Bên trong Vương Đại Đông coi trọng nhất cũng là cái kia đạo món chính. Hành lá trộn lẫn đậu hũ, tiểu hữu, cơm rau dưa, lại nhìn lấy ăn. Thanh Huyền chỉ Vương Đại Đông trước người món ăn. Ăn quỷ a. Vương Đại Đông muốn lật bàn. Hắn cảm thấy Thanh Huyền cái này lỗ mũi trâu lão đạo đang giả nghèo. Nói khó nghe một chút cũng là keo kiệt. Tiểu hữu, chúng ta ăn trước, ngươi tùy ý. Thanh Huyền cười nói, động trước đũa, sau đó người khác tại động thủ. Vương Đại Đông vừa cầm lấy đũa, thấy hoa mắt, tại nhìn kỹ lại, trên mặt bàn đồ vật đều bị quét sạch sành xanh. Thì liền món ăn trơn bóng đến tựa như tấm gương đồng dạng. Tại xem hắn người, một bộ thỏa mãn bộ dáng. Đã ăn no, ta đi. Vương Đại Đông khóe miệng co giật. Đám người này là bao lâu không ăn chay? Thanh Huyền cười hì hì nhìn lấy Vương Đại Đông. Cảm thấy hắn quá trẻ tuổi. Ban ngày cái kia tiểu đạo đồng ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Vương Đại Đông. Cười nói, chúng ta thật nhiều ngày không ăn chay, hôm nay xem như kéo ngươi được phúc. Cái này, Vương Đại Đông trong gió lộn xộn, hắn thế mà liền một cái 17-18 tuổi thanh niên đều đoạt không thắng. Vương Đại Đông phun máu 3 lần, khóe mắt run rẩy, cảm thấy Thanh Huyền khẳng định là cố ý. Bồi nhiều tiền như vậy, thế mà đến sau cùng liền khỏa rau giá cũng chưa ăn lấy. Vương Đại Đông cảm thấy cái này nồi không cần phải chính mình đến cõng. Takeshi Miyamoto rực cũng có trách nhiệm. Không ăn, Vương Đại Đông đem đũa ném một cái. Mặt đen thui ngồi ở đằng kia. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Người càng già càng tinh. Vương Đại Đông xem như kiến thức đến. Tiểu hữu, lão phu nhìn cùng hữu duyên. Liền cho ngươi chỉ con đường sáng. Thanh Huyền phất tay ra hiệu hắn đồ tử đồ tôn lui ra. Đơn độc cùng Vương Đại Đông ở tại trong lương đình. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy Thanh Huyền. Không biết hắn đây là muốn làm cái nào ra. Thanh Huyền ánh mắt sắc bén quét mắt Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Thân thể ngươi rất kỳ quái. Liền xem như ta cũng nhìn không thấu. Nhưng là ta có thể khẳng định là ngươi đan điền có để lọt. Vương Đại Đông hổ khu chấn động, chấn kinh nhìn lấy Thanh Huyền. Hắn đan điền có để lọt chỉ có một mình hắn biết. Giống như vậy liếc một chút thì bị nhìn xuyên. Cũng chỉ có Thanh Huyền một người. Tiền bối, đan điền có để lọt nhưng có phương pháp bổ cứu. Thanh Huyền đắc ý sờ lấy chòm râu nói ra. Có, hắn còn chưa nói xong. Vương Đại Đông liền vội vã nói ra, còn xin tiền bối xuất thủ. Thanh Huyền thanh âm im bặt mà dừng, khóe mắt run rẩy nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta mặc dù biết phương pháp, nhưng là quan trọng không ở chỗ ta. Vương Đại Đông trong mắt chảy qua một vệt thất vọng, lắc đầu cười khổ, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Ta xem qua sách cổ, đan điền có để lọt có mấy loại phương pháp bổ cứu. Bên trong có mấy loại hiện tại đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Duy chỉ có một loại còn cần xem vận khí. Thanh Huyền chậm rãi nói. Bỗng nhiên tới gần Vương Đại Đông. Dọa đến Vương Đại Đông lui lại nửa bước. Hắn nói ra. ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây bên trong tất có họa sát thân. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nói thế nào nói thì biến thành xem tướng, cái này kịch bản rõ ràng không đúng. May ra Thanh Huyền chỉ nói là nói chuyện, lập tức thì cho uốn nắn tới. Lớn nhất loại sau tuy nhiên rất khó, nhưng cũng không phải là không thể được. Ngươi chỉ cần tìm được nữ oa hậu nhân, đến một tinh huyết, liền có thể tu bổ đan điền. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Đại Đông vô ý thức nói ra, lại không nghĩ rằng lọt vào Thanh Huyền khinh bỉ. Tiểu hữu, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có thể tìm tới nữ oa hậu nhân. Hắn không chút do dự cho Vương Đại Đông dội một chậu nước lạnh. Ha ha, Vương Đại Đông nhất thời thì cười khổ nói. Thanh Huyền nói nhiều như vậy, còn không đều cũng là vô ích. Muốn tại to lớn hoa hạ tìm một người, giống như mò kim đáy biển, căn bản không có khả năng mà. Tiểu hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Thanh Huyền cười yếu ớt, khóe mắt phản xạ bóng loáng. Ngay sau đó thì gia đình nghỉ mát, trong nháy mắt biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, Thường Lâm Hồ cùng Trần Triệt cùng Long Tịch ba người dưới chân núi lo lắng đi tới đi lui. Không bao lâu đã nhìn thấy một đạo kiếm quang rơi vào ba người trước người. Ba người thần sắc nhất thời vui vẻ, vội vàng nghênh đón. Đông gia, tiểu thúc, ba người ào ào nói ra. Vương Đại Đông đưa tay ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội. Tiểu thúc, cái kia Takeshi Miyamoto rực. Trần Triệt nghi ngờ hỏi. Vương Đại Đông thản nhiên nói một câu. Trốn. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tại bọn họ trong nhận thức biết, có thể tại Vương Đại Đông trên tay đào tẩu thì cái này Takeshi Miyamoto rực. Phía trước, đi thu. Xuống núi, Vương Đại Đông không muốn nhiều lời. Đi ở phía trước, ba người đuổi theo, đến dưới núi giật xe thì trở lại khách sạn. Vương Đại Đông trong phòng điều dưỡng, thể nội Long Châu lại phát sinh biến hóa. Con rắn kia nội đan đang dần dần bị Long Châu thôn phệ, để Long Châu biến đến mượt mà lên, chỉ là cái đầu biến đến nhỏ rất nhiều. Ngay tại con rắn kia châu hoàn toàn bị Long Châu thôn phệ về sau, Vương Đại Đông thánh thể chấn động. Tại thạch đạo nhân lưu lại cái kia bí pháp vũ kỹ trong trí nhớ đột nhiên phun ra một chuỗi tin tức. Tổ Long Quyết, đây là. Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt, ánh mắt bắn ra hai đạo huyền quang, thần sắc có chút hưng phấn. Sau đó Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì đen đến. Tại thạch đạo nhân trong trí nhớ, cái này Tổ Long Quyết lại tên Tổ Long Trải Qua, là một bộ thông hiểu đạo lý võ học trí lý, tu tới viên mãn sau thiên hạ võ học phụ nhạt đều có thể dùng. Trừ cái đó ra, tu luyện này công, tự sinh công lực gia tăng tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận, dù cho phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại công kích lực. Phòng ngự lực không gì địch nổi, tự động hộ thể công năng bắn ngược ngoại lực công kích. Quen người khinh công thân pháp thắng qua trên đời tất cả cao thủ khinh công. Càng là liệu thương thánh điển, bách độc bất xâm, chuyên môn khắc phá tất cả hàn tính cùng âm tính nội lực. Nhưng là, tu luyện Tổ Long Trải Qua cần long huyết, ít nhất là giao long chi huyết, đại lượng long huyết. Vương Đại Đông tức giận đến thổ huyết, cái này chỉ nhớ rõ ràng cũng là đang cùng mình đối nghịch. Hắn cũng không có khả năng lập tức liền đi tiên môn tìm đầu kia Bạch Long. Không nói trước có thể hay không tìm tới còn phải xem có thể hay không đánh qua. Muốn là chọc tới lợi hại hơn Long tộc, không chừng thì nghỉ cơm. Tùy duyên đi, Vương Đại Đông cười khổ. Hiện tại hắn việc cấp bách muốn đi tìm nữ oa hậu nhân tu bổ đan điền. Nó xem vận khí, còn có đi Hàn Quốc. Vương Đại Đông cảm thấy mình cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Nước ngoài không so trong nước, đến cân nhắc đến các loại con đường sau này. Sau đó, Vương Đại Đông thì nằm xuống nghỉ ngơi.